bỗng nhiên Thiên Thiên nổi hứng thú, muốn trêu chọc Tình Nhi một chút. Tiểu thư trời sinh vốn xinh đẹp, nam tử nhìn tự nhiên sẽ thích, huống chi là hoàng thượng. Tình Nhi cũng yêu thích ta như vậy sao? Thiên Thiên giảo hoạt cười nói. Dĩ nhiên, nô tỳ là nữ còn thích tiểu thư, cho nên hoàng thượng nhất định là thích tiểu thư rồi. Tình Nhi vỗ ngực quả quyết, nàng càng phân tích càng cảm thấy mình nói đúng. Ngươi cũng yêu thích ta, vậy ngươi có muốn sống bên cạnh ta hay không? Dĩ nhiên là muốn rồi. Vậy ngươi có muốn cả đời hầu hạ ta hay không? Dĩ nhiên là muốn. Vậy ngươi có muốn làm thê tử của ta hay không? Dĩ nhiên là muốn. Thiên Thiên khẽ cười. Cái gì? Không, không phải. Tiểu thư và Tinh Nhi đều là nữ tử, như thế nào lại? Không, tiểu thư là cố ý trêu chọc Tinh Nhi mà. Tinh Nhi đột nhiên tỉnh ngộ, la lớn. Nói nhỏ một chút. Tinh Nhi nhìn xung quanh một hồi, xấu hổ cúi đầu. Tiểu thư, người... Xe ngựa dừng lại, từ ngoài truyền tới giọng nói. Tiểu thư, đã đến hoàng cung, mời tiểu thư xuống xe ngựa. Thiên Thiên cười khẽ xuống xe, Tình Nhi thì vẫn cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Đó là bởi vì nàng không dám nhìn thị vệ xung quanh, nàng biết lúc nãy nàng la lớn, bọn họ nhất định đều nghe được. Yên tâm, bọn họ không biết được chúng ta vừa nói chuyện gì đâu. Thiên Thiên kê vào lỗ tai Tình Nhi, nói nhỏ. Tình Nhi gật gật đầu. Ngự hoa viên. Tiểu thư, hoàng thượng phân phó, bảo tiểu thư chờ ở đây, nô tài bẩm báo cho hoàng thượng. Sau khi đợi tất cả thái giám bên cạnh rời đi, Tình Nhi mở to đôi mắt nhìn ngự hoa viên xinh đẹp. Nơi này thật xinh đẹp nha, thật không hổ là ngự hoa viên ở hoàng cung. Tiểu thư, người mau nhìn này, hoa này thật là xinh đẹp. Thiên Thiên cười khẽ, nhìn đó hoa theo hướng Tình Nhi chỉ. Y lan hương, không ngờ ở trong cung lại có loài hoa này, tại sao lần trước vào cung nàng lại không phát hiện ra nhỉ? Hoa y lan hương màu sắc vàng nhạt, cánh hoa dài nhỏ, cánh hoa giống như cánh hoa cúc, chỉ là hình dáng không được xinh đẹp như hoa cúc, nhưng hoa có mùi hương đặc biệt, nồng nàn sâu đậm. Khi nở hoa sẽ tản ra mùi thơm ngát tự nhiên, cách một nơi thật xa cũng có thể ngửi được. Loại mùi thơm này xông vào mũi làm lòng người vui vẻ, thoải mái, hơn nữa còn có thể dùng để đuổi mũi. Muốn không bị mũi đốt, có thể để một chút y lan hương ở trong phòng, khẳng định sẽ không có bất cứ con mũi nào tới. Đáng tiếc nàng tìm khắp nơi mà không thấy, không ngờ lại nhìn thấy nó trong hoàng cung. Thơm quá, tiểu thư, để Tình Nhi hái một đó cho tiểu thư ngửi thử. Tình Nhi không đợi Thiên Thiên trả lời, đã đưa tay định hái đó y lan hương. Dừng tay, hạ nhân ở đâu tới mà dám vào nội viện trong hoàng cung để hái hoa chứ? Một đạo âm thanh quát mắng đột nhiên vang lên. Tình Nhi ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một nữ tử mặc trang phục màu hồng nhạt đi tới. Chẳng lẽ ngươi không biết là y lan hương không thể tùy tiện hái sao? Thì ra người vừa đến là Ngọc Phi, theo sát phía sau còn có Lương Phi cùng các cung nữ. Nô tỳ biết sai, lần sau nô tỳ không dám nữa. Tình Nhi sợ hãi quỳ trên mặt đất khóc thút thít. Mặc dù nàng không biết đối phương là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc nàng có thể suy đoán được đối phương là một vị nương nương. Ngọc Phi định giơ bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của mình tát lên mặt Tinh Nhi, nhưng liền bị Thiên Thiên ngăn cản. Các ngươi là ai? Các ngươi vốn không phải là người trong nội cung sao? Người đâu? Kéo hai điều dân tự tiện xông vào hoàng cung này, chém đầu cho bổn cung. Ngọc Phi rút bàn tay xinh đẹp của mình lại, lạnh lùng hô. Mà Lương Phi đi tới, chỉ đứng một bên lẳng lặng quan sát, nàng cảm nhận được nữ tử áo trắng trước mắt tản ra khí lạnh,

Thiền Thiền cười khẽ, nàng còn tưởng là chuyện gì to tát, hóa ra bởi vì nữ nhân đó. Chẳng lẽ nàng không muốn biết vì sao Trẫm triệu kiến nàng vào cung sao? Không muốn. Câu trả lời đơn giản làm cho khóe miệng Đông Khải Diêm khẽ giật giật. Trẫm muốn nàng tiến cung thay thế nàng ta. Đông Khải Diêm lạnh lùng nói. Tình Nhi sừng sốt, há miệng thật lớn, lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Nói rõ một chút. Hai mắt Thiền Thiền có phần lạnh lẽo, chân mày nhíu chặt. Thượng quan Diễm Nhi đã trúng kịch độc, Trẫm muốn nàng ở trong cung nửa tháng, tiện thể dùng thân phận của nàng ta tham dự hội giao lưu của ba nước. Long Khải Diêm thản nhiên nói ra, làm cho người khác không biết được rốt cuộc lòng hắn đang suy tính điều gì. Nàng ta trúng độc liên quan gì tới ta chứ? Về phần hội giao lưu của ba nước, hậu cung không phải có 3000 mỹ nữ sao? Hoàng thượng tùy ý chỉ điểm một phi tần là được, cần gì phải tìm tới một dân nữ bình thường như ta chứ? Hắn rốt cuộc có ý định gì? Lần trước thì tặng bản hiệu, lần này đã bắt nàng vào cung làm thế thân, hơn nữa còn là làm thế thân cho thượng quan Diễm Nhi. Thiền Thiền rất muốn tìm ra một chút manh mối ở vẻ mặt Long Khải Diêm, nhưng nàng không thể nhìn ra dù chỉ một chút. Đây là quyết định của Trẫm. Hắn đã từng bước kéo nàng vào cuộc chiến tranh giành quyền thế. Cảm ơn hoàng thượng đã ưu ái, tiểu nữ phúc bạc cũng không thể nào hưởng thụ phúc khí này. Đây là ý chỉ của Trẫm, nàng dám kháng chỉ sao? Long Khải Diêm cao giọng nói, lại một lần nữa bị nữ nhân này cự tuyệt. Trên đời này chỉ có nàng mới dám kháng chỉ hắn, nhưng mà nữ nhân như vậy hắn càng muốn chinh phục. Thiền Thiền không nói gì, âm thầm nghĩ, từ trước tới nay có phải là nàng đã sai? Loại người có quyền lực tối cao như hoàng thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trước mặt hắn nói chữ không, mà nàng lại nói rất nhiều lần, có phải đã khiến hắn nảy sinh hứng thú với nàng? Mình càng kháng cự, hắn càng tới gần, làm cho hắn nổi lên hứng thú, muốn chinh phục mình. Nàng nên biết hậu quả của việc kháng chỉ là cái gì? Long Khải Diêm nhìn Thiên Thiên đang không nói nên lời, cho là lời hắn đã có tác dụng, trong lòng đột nhiên cảm thấy thỏa mãn. Được, ta đồng ý. Thiên Thiên đồng ý đơn giản như vậy khiến cho Long Khải Diêm có chút bất ngờ, hắn không phải muốn như vậy sao, nhưng khi nàng đồng ý thì một chút thỏa mãn cũng không có. Được, Trẫm sẽ an bài tốt tất cả, nàng hãy an tâm sống trong cung, Trẫm sẽ phái người tới Tân Nguyệt Lâu thông báo một tiếng. Mặt Long Khải Diêm không chút thay đổi, nói. Thiên Thiên gật đầu. Ở một nơi khác. Lương tỷ tỷ, Lương tỷ tỷ. Ngọc Phi bước thật nhanh, cho đến lúc đi vào trong nội viện, mà nữ tử ngồi trên ghế thái phi chỉ thản nhiên liếc nhìn Ngọc Phi đang thở không ra hơi. Tỷ tỷ đang giận muội sao? Vì sao muội muội lại nói vậy chứ? Đường Phi mặc dù biết rõ nhưng vẫn hỏi. Tỷ tỷ, muội thật sự không nghĩ tới mấy chuyện đó, muội thật lòng muốn làm tỷ muội tốt với tỷ tỷ. Muội muội chưa từng nghĩ tới việc giết hại tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng tin lời của nữ nhân kia nói. Ngọc Phi gấp gáp nói, trong hậu cung này bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào Lương Phi. Ở trong hậu cung này có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện thường, quan trọng nhất là hiện tại. Bây giờ muội còn ý nghĩ này sao? Nàng làm sao không biết lòng dạ mấy nữ nhân trong hậu cung này, làm gì có tỷ muội tốt mà nàng cũng chưa từng có vị muội muội nào. Không có, muội không dám có ý nghĩ này. Đối với người phản bội, cho tới bây giờ tỷ tỷ chưa từng nương tay, muội muội hiểu ý tỷ chứ? Lương Phi thản nhiên nói, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh giá, bất giác dựng tóc gáy. Muội không dám. Ngọc Phi lần đầu tiên cảm nhận được sát khí của Lương Phi, hình tượng dịu dàng hiền thục trước đây đều chỉ là giả vờ, hiện tại mới là con người thật của nàng sao? Đúng rồi, tỷ tỷ, muội mới vừa hỏi thăm được, hoàng thượng đã đưa bạch y nữ tử vào trong cung rồi. Vừa nãy, trước khi nàng ta rời đi, đã bí mật phái người quan sát, không ngờ bạch y nữ tử lại là người của hoàng thượng, hơn nữa đã vào hoàng cung, chính vì vậy nàng ta mới gấp gáp đến gặp Lương Phi. Ừ. Tỷ tỷ không hiếu kỳ về nàng ta sao? Có một số việc không nên biết nhiều, tránh rước họa vào thân. Nàng có cảm giác ngàn vạn lần không thể đụng tới bạch y nữ tử, nếu không kẻ thất bại sẽ chỉ có mình. Muội muội đã biết, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Tuy rằng Ngọc Phi trả lời như vậy, nhưng mà nàng ta đã gặp nữ tử đó, đặc biệt là sau chuyện xảy ra ở Ngự Hoa Viên vừa rồi, nàng ta nghĩ mình nhất định phải báo thù. Nàng ta cứ nhất định không nghe theo lời Lương Phi, đáng tiếc đến lúc hối hận cũng không còn kịp nữa. Vĩnh Hòa Uyển. Tiểu thư, thật xin lỗi, Tình Nhi đã gây phiền toái cho tiểu thư rồi. Tình Nhi yếu ớt nói vừa khóc thúc thích. Tình Nhi, nơi này là hoàng cung, mọi lời nói hành động phải cẩn thận, nếu không thì sẽ mất mạng như chơi, biết hay không? Nhà đầu này thật sự quá đơn thuần, cho nên không biết hoàng cung nguy hiểm như thế nào. Tình Nhi hiểu rồi, nhất định sẽ không gây phiền toái cho tiểu thư nữa. Tình Nhi lau khô nước mắt, sau đó cam đoan nàng phải bảo vệ tiểu thư mà không phải để tiểu thư bảo vệ mình. Được rồi. Một lúc sau. Nô tài tham kiến tiểu thư. Nô tài được phái tới để hầu hạ người. Chỉ thấy hai người cung nữ, hai người thái giám quỳ trên mặt đất cùng kính nói. Thiên Thiên thản nhiên nhìn bốn người, sau đó lạnh nhạt nói. Trong lúc phục vụ ta, các người hãy chia ra đổi tên thành Hồng Hoàng Lam Lục. Cung nữ thì Hồng và Hoàng, thái giám thì Lam Lục. Còn ai Lam ai Lục, các người tự quyết định đi. Nô tài tuân mệnh. Bốn người bọn họ rối rít nhìn nhau một hồi, sau đó cung kính đáp. Nếu như có chuyện gì, ta sẽ sai Tinh Nhi thông báo cho các người. Các người lùi xuống trước đi. Nàng chưa bao giờ thích bên cạnh mình có quá nhiều người. Hơn nữa, nơi này còn là hậu cung. Ai biết được những người này có phải là người được đặt bên cạnh để quan sát mình hay không chứ? Dạ, nô tài cáo lui. Sau khi bốn người bọn họ rời đi, Tình Nhi lên tiếng nói. Chẳng lẽ Tình Nhi đã đoán trúng, hoàng thượng thích tiểu thư, muốn phong tiểu thư làm phi. Tình Nhi thật đúng là quả đen mà. Hôm nay, nàng rốt cuộc cũng biết hoàng cung nguy hiểm thế nào. Nàng không thể để cho tiểu thư ở nơi này, Tình Nhi tự trách rồi vả vào miệng mình. Không cần đánh. Đánh rồi cái miệng nhỏ nhắn này sẽ biến thành thịt chân giò hun khói đấy. Tiểu thư, đây là tại cái miệng này của Tinh Nhi, tại nó mà tiểu thư mới phải sống ở nơi này. Người lại quên lời ta nói vừa rồi sao? Nàng vừa mới nói, vậy mà nàng ấy lại quên mất. Tinh Nhi không quên. Tinh Nhi nhìn xung quanh một hồi, thiếu chút nữa lại gây phiền toái cho tiểu thư rồi. Tiểu thư, vừa nãy hoàng thượng nói Diễm Nhi đã trúng độc, tại sao nàng ta lại trúng độc? Tình Nhi đã nhìn xung quanh, rồi sau đó khẽ hỏi. Làm sao ta biết? Nói không chừng là Long Khải Diêm cố ý làm vậy. Chẳng lẽ hoàng thượng lừa gạt tiểu thư sao? Mà lúc này ngoài cửa truyền tới một tiếng hành lễ lớn. Nô tài tham kiến Đức Phi nương nương. Thiên Thiên khẽ nhếch môi, nhìn xem, tốc độ cũng nhanh thật đấy. Nương nương, người để cho nô tỳ vào thông báo một tiếng đã. Bên ngoài truyền tới tiếng nói của những cung nữ. Thông báo sao? Cút ngay. Bổn cung muốn gặp tiện nhân kia, còn cần thông báo sao? Có phải tiện nhân nhà ngươi không hiểu quy củ?

đã có tác dụng. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên thành nụ cười, nàng thật sự không tin sau khi nữ nhân này bị hù dọa sẽ trở nên ngoan ngoãn như vậy. Tài Ngọc điểm một cái, Thượng Quan Diễm Nhi liền ngủ say như heo chết, ít nhất phải tới sáng mai mới tỉnh, nàng cũng không muốn một lát nữa nàng ta bị đau đớn tỉnh lại sẽ làm hư chuyện lớn của nàng. Mạch tượng này, nụ cười trên mặt nàng lại sâu hơn một chút, quả thật chất độc này đã khơi gợi hứng thú của nàng. Tiếp theo, nàng tháo chiếc trâm cài trên đầu xuống, đâm vào ngón tay của Thượng Quan Diễm Nhi và giọt máu tươi rơi xuống, sau đó nàng liền dùng khinh công nhẹ nhàng rời đi. Sáng hôm sau, Thượng Quan Diễm Nhi tỉnh lại, nhìn thấy vết thương trên tay thì trong lòng thầm kêu một tiếng, đặc biệt là sau khi nghe được tin tức kia, kể từ đó nàng ta không thể nào ngủ ngon được nữa. Khi Thiên Thiên sắp trở lại Vĩnh Hòa Uyển thì nhìn thấy hai cung nữ đang lén lút đi đến Vĩnh Hòa Uyển, hơn nữa trên hai tay cung nữ này còn cầm theo một túi vải, có vẻ như bọn họ rất sợ thứ gì ở bên trong túi vải, xem ra chuẩn bị có người muốn đối phó nàng. Người phải giữ thật chặt miệng túi này, nếu như bị nó cắn, mạng nhỏ của người cũng không còn nữa đâu. Cung nữ nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, nói với người còn lại. Được rồi, người nhanh lên một chút, nếu không đợi lát nữa thì vệ sẽ đi tuần tra ở đây đấy. Cung nữ lớn tuổi nhìn xung quanh, thúc giục. Hai cung nữ lén lút như vậy đi vào Vĩnh Hòa Uyển. Người nhanh lên chút, ta ở trong này canh chừng. Cung nữ lớn tuổi nói với cung nữ nhỏ tuổi. Cung nữ kia rón rén mở cửa sổ tạo ra một khe hở, sau đó bỏ túi vải vào trong rồi giấu cái túi trong tay. Sau khi thấy thứ bên trong đã rơi ra thì lập tức đóng cửa sổ lại, rồi nhẹ nhàng chạy về phía cung nữ lớn tuổi, gật đầu một cái. Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy nhanh chóng rời khỏi Vĩnh Hòa Uyển. Thiên Thiên đã sớm nhận ra hai cung nữ này chính là hai cung nữ đã giữ chặt tay nàng ở Ngự Hoa Viên, vậy thì người phía sau lưng sai khiến các nàng chính là nữ nhân đó. Sau khi bọn họ rời đi, Thiên Thiên liền leo lên trên nóc nhà, cậy một mảnh ngói ra nhìn xuống, nàng muốn biết rốt cuộc bọn họ đã thả thứ gì vào bên trong Vĩnh Hòa Uyển, thì ra là... Người đã thích nói như vậy, vậy hãy để cho ngươi tự mình nếm thử sự lợi hại của nó. Rất nhanh Thiên Thiên đã vượt qua hai cung nữ vừa rồi, chỉ có như vậy nàng mới có thể nhanh chóng đến uyển tử gặp nữ nhân đó. Nương nương, nô tỳ đã làm theo lời nương nương dặn, ném thứ đó vào bên trong Vĩnh Hòa Uyển. Cung nữ lớn tuổi quỳ trên mặt đất. Có bị phát hiện hay không? Bẩm nương nương, chúng nô tỳ làm việc rất cẩn thận, xác định xung quanh không có người nào mới ra tay. Cung nữ kia tiếp tục nói. Ừ, làm rất tốt, đi xuống nhận thưởng đi. Ngọc Phi gật đầu, cười nói. Tạ nương nương ban thưởng, nô tỳ cáo lui. Hai cung nữ vui mừng nói. Ngọc Phi cười càng tươi, nàng ta nghĩ tới việc sáng sớm ngày mai có thể nghe thấy tin tức nữ nhân kia đã chết, lòng của nàng lại càng hưng phấn. Nàng ta sẽ không chỉ báo được mối thù ngày hôm nay mà nói không chừng còn loại bỏ được một chướng ngại vật của nàng sau này. Nàng ta đã tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm được người mang rắn độc từ ngoài vào hoàng cung, chỉ cần bị nó cắn một cái, nữ nhân kia sẽ lập tức bỏ mạng. Người dám chọc tức bổn cung sẽ phải nhận kết cục như vậy. Giọng nói lạnh như băng từ từ cất lên. Đó cũng chính là lời nói cuối cùng của nàng. Ngay sau đó liền thấy nàng ta ngã vật ra đất, khuôn mặt trắng bệch. Trước khi hai mắt nhắm lại thì nàng ta còn kịp thấy bóng dáng trên không là rắn độc, nó phải ở chỗ nữ nhân đó mới đúng chứ. Chẳng lẽ, lẽ ra nàng ta nên nghe lời của Lương Phi, nhưng mà... Thiên Thiên nhìn nữ nhân đã chết trên mặt đất, cười lạnh, muốn hại nàng, vậy còn phải xem nàng ta có đủ tư cách hay không. Thiên Thiên cúi người xuống, chìa tay ra, còn rắn độc thật tự nhiên đi theo bóng lưng nàng.

Cung nữ này hợp thời ngậm miệng, không tiếp tục nói hết. Có điều Lương Phi cũng hiểu rõ ý phía sau của nàng ta. Bản cung không hy vọng có người thứ ba biết được chuyện này. Lương Phi lạnh lùng nói, xem ra nàng đoán không sai, Ngọc Phi không nghe lời mình, ngược lại tự gieo nghiệt không thể sống, tất cả đều do nàng ta gieo gió gặp bão. Cung nữ này muốn nói lại thôi, sau đó gật đầu. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ, quyết không nói chuyện này cho những người khác biết. Chuyện gì không thể nói cho những người khác biết? Một giọng nói trầm thấp truyền tới. Lương Phi và cung nữ vội vàng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Lương Phi lập tức đứng dậy phúc thân hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung nữ quỳ trên mặt đất trong lòng hoảng hốt. Ái phi có chuyện gì không thể nói cho trẫm biết sao? Long Khải Diêm đi thẳng vào, ngồi trên ghế đá trong đình hóng mát. Thật ra cũng không có chuyện gì, nô tỳ chỉ muốn chuẩn bị món quà bất ngờ cho hoàng thượng ở buổi giao lưu của Tam Quốc, tạm thời không thể để cho người khác biết. Lương Phi cực kỳ quyến rũ, nói, giọng nói dịu dàng làm người nghe không khỏi ngứa ngáy. Thì ra là vậy, đã là bất ngờ, trẫm sẽ không hỏi nữa. Trẫm chờ mong bất ngờ ái phi dành cho trẫm. Long Khải Diêm mở miệng cười nói, bàn tay to đưa ra, cả thân thể Lương Phi liền rơi vào trong ngực Long Khải Diêm. Vậy ngươi liền theo lời bản cung dặn dò, lùi xuống chuẩn bị đi. Lương Phi nói với cung nữ quỳ trên mặt đất. Vâng, nô tỳ cáo lui. Bệ hạ không giới thiệu một chút vị khuynh quốc khuynh thành giống tiền nữ nương nương này một chút sao? Quý Thuần Hoàng đứng một bên có chút lộ mãn, cười nói. Sao trẫm lại quên mất, quý thái tử còn ở đây chứ? Để thái tử chê cười rồi. Long Khải Diêm tựa như tỉnh ngộ, nói giống như hắn thật sự quên mất người này. Không ngại, mỹ nữ trong ngực, chuyện trời đất đều là việc nhỏ. Quý Thuần Hoàng lười nhác cười nói, giống như tuyệt không để ý tới việc mình bị xem nhẹ vừa rồi. Lương Phi còn chưa gặp qua quý thái tử. Lúc Lương Phi chuẩn bị thỏa đáng, Quý Thuần Hoàng cười khẽ. Thì ra là Lương Quý Phi, bản thái tử ở Thủy Nguyệt Quốc đã từng nghe nói kỹ thuật nhảy múa của Lương Quý Phi rất tuyệt, vô cùng hàm xúc, thân hình vẹn toàn, dáng người tuyệt đẹp. Không biết năm nay bạn thái tử có phúc được thưởng thức hay không? Quý thái tử quá khen rồi. Lương Phi nhẹ giọng cười nói. Dân nữ tham kiến hoàng thượng và nương nương, quý thái tử. Lúc Thiên Thiên đi tới đình hóng mát, liền phát hiện ở chỗ này không chỉ có một mình Lương Phi mà còn có Long Khải Diêm và nam tử này. Thì ra mỹ nữ cũng tới hoàng cung. Không thể ngờ được, chúng ta lại có duyên như vậy đấy. Quý Thuần Hoàng đi tới trước mặt Thiên Thiên, cười nói. Quý thái tử, các người quen biết sao? Bọn họ quen biết thế nào mà quen biết từ khi nào? Trong bụng Long Khải Diêm đầy nghi vấn, vì sao phái người đi lại không trai được cái này? Hồi hoàng thượng, dân nữ không biết quý thái tử, chỉ gặp qua một lần thôi. Thiên Thiên còn đang tính toán ở trong lòng, rốt cuộc ai mời mình tới, Lương Phi hay hoàng thượng? Nếu như là Lương Phi, vậy vì sao hoàng thượng lại xuất hiện, còn tưởng là nàng vì chuyện của nữ nhân kia chứ? Không sai, bạn thái tử nghe nói Tân Nguyệt Lâu được bệ hạ ngự tứ thiên hạ đệ nhất lâu. Bạn thái tử liền muốn nghỉ chân ở Tân Nguyệt Lâu. Chỉ là không nghĩ tới, Tân Nguyệt Lâu lại buôn bán phát tài như vậy, không có phòng cho bạn thái tử. Cho dù nói rõ thân phận bạn thái tử, cũng không có cách nào có cơ hội được ở lại. Khi Quý Thuần Hoàng nói không có phòng cho hắn, bộ dạng ủy khuất giống như thật sự bị đả kích.

mặc kệ vì sao bọn họ ở cùng một chỗ, trêu đùa bổn vương, kết cục chỉ có chết. Long Khải Kỳ băng lãnh phun ra từng câu từng chữ. Còn có Kỳ, Hàng Tiêu Thất, hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Chỉ cần Thượng Quan Thiên Thiên ở Tây Lũng Quốc, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện. Có vậy hắn nhận thấy chúng ta, đã biết quan hệ của hắn với Hoàng Thượng, nên mới biến mất hay không? Nhưng mà không có khả năng, nếu như Hàng là người của Hoàng Thượng, thời gian ở bên bọn họ lâu như thế, cũng không thấy hắn và Hoàng Thượng có qua lại gì. Hơn nữa, cũng bởi vì Tân Nguyệt lâu nên mới làm lộ ra thân phận, Hoàng Thượng không khả năng sẽ nghĩ tới điểm này, Hàng cũng không nghĩ tới. Hạo, người biết vì sao lúc ba người chúng ta lại không bàn tới chuyện này hay không? Kỳ hỏi. Thật ra điểm này ta cũng thấy kỳ quái. Khi ba người chúng ta ở cùng nhau, mỗi lần đều uống chút rượu, nói chuyện nhà, cũng không bao giờ nói tới chuyện quan lại hay chuyện trong triều với Hoàng Thượng. Rốt cuộc ta cũng cảm thấy Hàng không giống như một người làm ăn bề ngoài như chúng ta đã nhìn thấy. Hiên Viên Hạo không hiểu nhìn về phía Long Khải Kỳ. Chính là trực giác. Sau đó hai người không nói tiếp nữa, mà mỗi người tự rơi vào trong suy nghĩ của chính mình. Từ hôm qua, sau khi Thiên Thiên nói muốn bồi dưỡng tình cảm trước, hành động Quý Thuần Hoàng rất tích cực, lúc này lại tiến cung. Mỹ nữ, nàng cảm thấy chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm thế nào? Nếu không, để ta giới thiệu bản thân trước. Quý Thuần Hoàng cười nói. Thiên Thiên cũng không để ý hắn, làm như không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu vào quyển sách. Mà Quý Thuần Hoàng cũng không tức giận, tiếp tục nói. Ta đây Quý Thuần Hoàng, Thái tử Thủy Nguyệt Quốc, khuôn mặt như ngọc, tác phong nhanh nhẹn, Mỹ Nam anh tuấn tiêu sái, tuyệt đối là xuất ca. Đồng thời cũng là đối tượng chúng nữ tử ái mộ trong lòng, tuyệt đối xứng đôi với mỹ nữ. Thiên Thiên vốn đang vùi đầu đọc sách, không khỏi lắc đầu, cười khẽ, người này thật là phô trương. Thế nào? Mỹ nữ cảm thấy ta nói đúng hay không? Cuối cùng cũng bắt đầu để ý tới hắn, Quý Thần Hoàng cười nói. Ngũ quan của người ở cùng nhau thật sự là xuất ca, nhưng nếu tách ra mà nói, cái này không phải rồi. Thiên Thiên buông sách xuống, đi đến bên cạnh Quý Thuần Hoàng, lạnh nhạt nói. Ánh mắt này có chút nhỏ, cái mũi này không đủ cao thẳng, môi quá mỏng. Hơn nữa ta còn nghe nói, nam tử môi quá mỏng là người cực kỳ trăng hoa. Thân thể cao, nhưng nếu cao thêm một chút thì tốt hơn. Thiên Thiên vừa nói vừa chỉ, cuối cùng đầu ngón tay chỉ đến ngực Quý Thuần Hoàng. Nếu dáng người này cường tráng hơn thì tốt rồi. Sắc mặt Quý Thuần Hoàng thay đổi một chốc, trên mặt đã sớm không còn tươi cười, mà thay vào đó là căng thẳng. Một điểm cuối cùng, người đừng cười thì tốt hơn, bởi vì sau khi cười, ngũ quan của người liền chen chúc ở cùng một chỗ. Cả đời này, Quý Thuần Hoàng chưa bị người nào nói như vậy, trong lòng sớm tức giận muốn lật trời, nhưng vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Mà Tinh Nhi đứng một bên đã sớm sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh đầy người, nàng lo lắng Quý Thái tử tức giận sẽ làm cho tiểu thư bị thương tổn. Thì ra không phải mọi nữ tử đều thích Quý Thái tử. Quý Thái tử, người gặp khó khăn rồi. Đột nhiên, một lời nói mang theo ý cười truyền tới. Ngũ quan tuấn tú, đôi mắt đen sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng khiêu gợi, cằm nhọn, nhìn dáng góc cạnh rõ ràng, một mỹ nam, nhưng mỹ nam này là ai chứ? Vì sao hắn lại xuất hiện ở viện mình, còn có, trên người hắn hình như có loại cảm giác quen thuộc, nàng xác định đây là lần đầu tiên gặp mặt, tuyệt đối không có khả năng quen biết, Thiên Thiên nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện, thầm nghĩ. Mà vẻ mặt Quý Thuần Hoàng lại không thay đổi. Ngao hoàng tử không quy ẩn núi rừng à? Sao đây? Hội giao lưu năm nay, ngao hoàng tử lại tự mình tới tham gia vậy? Sắc mặt Quý Thuần Hoàng thay đổi nhanh chóng,

Chẳng qua ta cảm thấy cái tên Vũ Điệp này hợp với người hơn nhiều. Quý Thượng Hoàng cũng không nhìn thấy vẻ không ổn của Như Huyên mà tiếp tục cười nói. Tạ Thái Tử đã khen ngợi, Như Huyên xin cáo lui. Như Huyên bước nhanh ra cửa phòng, giây phút nàng bước ra khỏi phòng, rút cuộc nước mắt không thể kìm nổi tràn ra ngoài. Quý Thượng Hoàng liếc mắt nhìn bóng lưng vừa rời đi, không suy nghĩ nhiều, bắt đầu dùng bữa. Mà ở một nơi khác, một đám phế vật, ngay cả một nữ nhân cũng không giết được, bọn chúng ở lại trên đời còn lại ích gì chứ? Thì ra sau khi Thượng quan Kiệt Hùng biết được vụ ám sát tối hôm qua đã thất bại, cực kỳ tức giận, nói: Lão gia, bọn họ nói tối hôm qua Kỳ Vương gia xuất hiện ở đó là Kỳ Vương gia cứu nàng ta. Nếu không, với vũ lực của bọn họ hoàn toàn có thể giết chết nàng ta rồi. Trương Đức nói: Không cần biết lý do là gì, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, chỉ một kết quả chính là chết. Còn nữa, ngươi lại tìm một nhóm người khác, bất luận thế nào lần này quyết không thể thất bại. Vẻ mặt Thượng quan Kiệt Hùng dữ tợn, trong mắt toàn là sát khí. Lão nô tuân lệnh. Có lá thư nào của Thái tử Thủy Nguyệt Quốc gửi cho bổn tướng gia hay không? Bẩm lão gia, quý thái tử không có bất kỳ lá thư nào, cũng không phái người tới phủ. Nhưng lão nô dò la được, lúc này quý thái tử đang ở Tân Nguyệt Lâu. Trường Đức biết lão gia muốn nói cái gì mà ông cũng đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Ngươi lại đi nghe ngóng một chút, ngày mai hắn sẽ xuất hiện ở đâu, sắp xếp một chút, bổn tướng gia muốn gặp hắn một lần. Thượng quan Kiệt Hùng lạnh nhạt nói. Dạ, lão nô lập tức đi thu xếp. Không ngờ ngươi sẽ tới tìm ta đây. Dường như nam tử hơi có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cười nhàn nhạt. Nếu như không phải là chủ tử dặn dò, ta chẳng muốn tới tìm ngươi đâu. Nàng sao? Nàng nhớ ta sao? Người này chính là Mộ Dung Hàn mà Thiên Thiên luôn tìm kiếm. Không phải người chơi trò mất tích là muốn loại hiệu quả này sao? Dường như mặt có chút không vui, nói. Không, ta chỉ trở về một chuyến. Mộ Dung Hàn không nói thẳng, nhưng mặt lại biết Mộ Dung Hàn nói trở về là chỉ nơi nào. Là người sắp xếp dịch yên bên cạnh chủ tử. Mặt không dò hỏi mà trực tiếp khẳng định. Người đoán đúng rồi, không tệ. Nàng ta chính là người mà ta sắp đặt bên cạnh Thiên Thiên. Lúc mới bắt đầu, ta đặt nàng ta bên người Long Khải Kỳ, nhưng không ngờ nàng ta lại yêu Long Khải Kỳ. Chỉ có điều sau đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Ta liền để cho nàng ta bên cạnh Thiên Thiên bảo vệ nàng. Người đã có thể lấy thân phận quản gia sống bên cạnh của Thiên Thiên, vậy thì ta cũng phải có người bên cạnh nàng giống như người chứ. Mộ Dung Hàn nhẹ nhạt lên tiếng. Có phải bảo vệ hay không thì chỉ có người biết. Vậy người cũng biết người của người đã bị Thiên Thiên giết chết. Hóa ra mình đoán không sai, người ở trong căn phòng rách đêm đó chính là hắn. Ừ. Cho dù người đã biết rằng không có kết quả, vẫn còn muốn tiếp tục sao? Mộ Dung Hàn không nói gì, nhưng vẻ mặt hắn đã nói cho mặt biết. Tình Nhi tỷ tỷ, tiểu thư ở trong phòng 2 ngày rồi, có cần vào trong xem thử hay không? Hồng hơi lo lắng, nói. Mặc dù vị chủ tử này không phải là phi tần của hoàng thượng, cũng không giống những chủ tử khen thưởng bọn họ, lại càng không giống những chủ tử trách mắng bọn họ mà là lạnh nhạt với bọn họ. Nhưng nàng lại rất thích vị chủ nhân này, nàng không thể nói được lý do là gì, chính là yêu thích từ trong lòng. Đúng vậy, Tình Nhi tỷ tỷ, có phải tiểu thư xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng mở miệng nói. Các người cứ yên tâm đi, tiểu thư không sao. Hay là các người chuẩn bị bữa trưa trước, đợi lát nữa ta sẽ mang vào. Tình Nhi cho Hồng Lam một nụ cười yên tâm.